Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 115, phiên ngoại gạch dưới tứ phúc tấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ ca, hôm nay huynh nhất định phải đồng ý với ta. Làm bậy, tứ ca, huynh không biết đâu, nàng ấy thực sự rất đặc biệt. Ta đứng ở cửa thư phòng và nghe thấy cuộc đối thoại giữa thập tam đệ và tứ gia của hắn, không khỏi lắc đầu cười. Cũng đã hơn một tháng rồi, kể từ khi thập tam từ phủ ổi vụ về. Hắn liên tục làm phiền chàng để xin một tú nữ. Chàng không chịu làm việc này, nhưng thập tam cố chấp không chịu buông. Ta hiểu tính cách của thập tam, tuy cứng đầu, nhưng ngoài tứ ca ra, hắn chưa bao giờ kiên quyết như vậy với người khác, vì thế ta không khỏi cảm thấy tò mò về tú nữ ấy. Thập tam đệ, lại làm phiền tứ ca đệ rồi. Ta mỉm cười, vén rèm cửa bước vào. Tứ tẩu, thập tam cười vui vẻ chào. Hôm nay là sinh nhật tẩu. Ta đến để chúc mừng. Đa tạ thập tam đệ, nhưng chúc mừng chỉ là lời nói, chắc hẳn là để tìm cơ hội khuyên tứ ca đệ mới là mục đích chính. Ta không nhịn được mà trêu chọc hắn. Tứ tẩu nói vậy thật oan uổng. Thập tam lên tiếng biện minh, nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Nhưng vì ta chân thành chúc mừng, tứ tẩu cũng hãy giúp khuyên tứ ca một câu đi. Đệ không biết sao, chuyện tứ ca của đệ đã quyết định thì ai có thể khuyên được. Chuyện này thì khác. Hôm nay tẩu là nhân vật chính, một câu của tẩu có thể có tác dụng hơn gấp mười mấy ngày của ta. Ta cười liếc thập tam một cái rồi bước đến bàn viết. Ra, để thập tam đệ đeo bám như vậy cũng không phải là cách, chàng nên đi xem qua cô nương đó trước rồi hãy quyết định. Lý do chàng không đồng ý ta có thể đoán ra được. Một phần vì cô nương ấy là tú nữ, vì sắp vào cung, trước khi tuyển chọn thì thân phận của nàng ấy là điều cấm kỵ. Phần chính yếu hơn là phản ứng của thập tam đệ lần này quá mức đặc biệt, sợ rằng bị những nữ nhân quyến rũ làm rối loạn. Chàng không đồng ý là vì muốn đợi thập tam đệ bình tĩnh lại sẽ tự quên đi, nhưng vì thập tam quá kiên trì, thay vì cứ kéo dài mãi như thế, chi bằng để càng đi xem qua cô gái, rồi quyết định giữ hay thả. Sau một hồi suy nghĩ, chàng gật đầu nhẹ, thập tam đệ vui mừng cảm ơn, ta chỉ mỉm cười nhẹ. Thực ra, chàng cũng có ý định này, chỉ là cần ta nói ra mà thôi. Nhà hoàn ngoài cửa thông báo rằng yến tiệc gia đình đã chuẩn bị xong. Ta đáp lại và cùng thập tam đệ và chàng đi ra ngoài. Việc này coi như đã trôi qua và không còn làm ta bận tâm nữa. Lúc này ta không biết rằng, trong những đêm dài sau này, ta sẽ luôn cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói. Tiểu Vi, đây là từ rất lâu trước đây, chữ mà thập tam thường nhắc đến ngoài công việc. Ta luôn biết rằng nó đại diện cho một cô gái có vị trí đặc biệt trong lòng thập tam đệ. Vì luôn nghe thấy tên nàng gắn liền với sự thông minh và dễ thương, nghe thập tam đệ nói nàng có thể hát những bài hát hay, viết chữ đẹp, kể những câu chuyện hài hước, còn biết cách châm chọc lão thập mà không lộ vẻ gì. Nhưng ta chưa bao giờ nhận ra, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ rằng, cái tên này cũng có vị trí đặc biệt trong lòng tứ gia. Chàng không quan tâm đến tình cảm nam nữ, ta đã biết từ ngày đầu chúng ta sống cùng nhau. Chàng chưa từng có cảm tình với bất kỳ nữ nhân nào, không có với ta, cũng không có với các thiếp khác, ngay cả người được sủng ái nhất là Niên Thị cũng vậy. Trong nhiều năm qua, ta đã quen với sự lạnh nhạt của chàng, thậm chí nghĩ rằng cả đời này sẽ không thấy chàng có tình cảm với ai. Ta nghĩ, nhưng ta đã sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta thấy thập tam nói đến cái tên đó, vẻ mặt chàng nhanh chóng hiện lên sự lạnh nhạt cố ý, ta cảm thấy mình đã sai. Khi cái tên đó xuất hiện ngày càng ít trong miệng thập tam, thậm chí khi nhắc đến nàng, họ cố tình tránh đi, ta bắt đầu nhận ra mình đã sai. Vào buổi sáng hôm đó, khi họ không thể tránh khỏi việc nói đến cái tên đó, ta hoàn toàn nhận ra. Ta đã sai, sáng hôm đó, nghe nói thập tam đã đánh nhau với người của lão cửu ngày hôm trước. Bị thương và bị giam ở Trường Xuân Cung để suy nghĩ lại. Cả tình lẫn lý, ta là tẩu tẩu nên phải thăm hỏi một chút, nên tranh thủ lúc sáng sớm vào cung thỉnh An Nương Nương và gặp thập tam đệ, còn có chàng. Chàng và thập tam đệ đang ngồi trong đình nghỉ mát của vườn, nhìn từ xa có vẻ như đang trò chuyện rất thoải mái, nhưng ta chỉ cảm thấy không khí giữa họ rất kỳ lạ. Ta dừng bước, lại nghĩ đến những lời đồn đãi ta nghe được trên đường đến Trường Xuân Cung vào buổi sáng. Thập tam đệ thấy ta đến, đứng dậy chào. Ta mỉm cười hỏi, nhìn thập tam có vẻ tinh thần tốt, nghe nói hôm qua bị thương, giờ đã đỡ nhiều chưa? Đa tạ tẩu tẩu quan tâm, đã đỡ nhiều rồi. Nhưng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé. Ta liếc nhìn vết băng trên cổ tay của Thập Tam, trên đó rõ ràng thêu một cành mai lạnh, cảm thấy trong lòng có chút động lòng. Thêu thật tinh xảo, là của ai vậy? Ngày khác ta cũng sẽ nhờ nàng thêu vài hình mẫu. Thập Tam đệ hơi cứng người lại. Là của Tiểu Vi. Tiểu Vi, ta nhắc lại tên đó một cách nhẹ nhàng. Khóe mắt ta nhìn thấy sắc mặt của Thập Tam đột nhiên tái nhợt. Hắn quay đầu nhìn về phía hòn núi giả. Nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt đen láy của hắn vẫn sâu thẳm in vào tâm trí ta, khiến ta trong giây lát không thể thở nổi. Vậy ta không thể nhờ nàng giúp nữa, nếu không thì Thập Tam đệ. Ta không hiểu sao mình vẫn có thể cười, cũng không biết tại sao lời nói cứ tuôn ra không ngừng. Nhìn thân hình ngày càng cứng nhắc của Thập Tam đệ, chỉ là theo bản năng muốn khiến người đã làm tổn thương trái tim ta càng thêm đau đớn. Cách chương.